Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 981, chương 984, ẩn giấu tầng trệt. Keng, Du Hí nêu lên, ngài thành công đã tới Thần Sư Tử Bảo Tàng đệ bát tầng. Du Hí nêu lên, Thần Sư Tử Bảo Tàng đệ bát tầng vô cùng nguy hiểm. Xin ngài cẩn thận ứng đối. Kèm theo một loạt nêu lên, Tần Phong đi tới bảo tàng đệ bát tầng. Từ giới thiệu đến xem, toàn bộ bảo tàng đệ bát tầng, nhưng thật ra là thần sư tử bộ tộc đã từng cung điện. Cho nên xây dựng tráng lệ, khí thế hùng hồn, nhưng bây giờ lại suy bại không ít. Khắp nơi đều là chiến đấu qua vết tích, đã từng rộng lớn cung điện cũng hóa thành một vùng phế tích. Vô số quái vật lung tung không có mục đích du đãng ở mảnh phế tích này bên trong. Hạt Vương kiếm trận X8. Tần Phong khoát tay, nhất khẩu khẩu hàn 003 mang lóe lên phi kiếm từ phía sau phụt ra mà ra. Xoay quanh ở tại đỉnh đầu bầu trời. Ở bây giờ 1.28 ức chí lực thêm được dưới, Tần Phong đã có thể ung dung thi triển bát trọng thi pháp. Mà siêu hình thái Hạt Vương kiếm trận, mỗi một lần thi pháp đều có thể triệu hoán 50 sao x52.500 cây phi kiếm. Bát trọng thi pháp vừa lúc chính là 20.000 thanh phi kiếm. Phi kiếm của ta nhóm, thầy ta đánh chết hết thảy quái vật. Tần Phong giơ tay lên chỉ về phía trước, trong khoảnh khắc giống như 20.000 đạo tia chớp phi kiếm bay về phía trước. Răng rác, răng rác, răng rác, 20.000 thanh phi kiếm phát ra, không sai biệt lắm tương đương với 20.000 tên 58 tinh chủ thần phát ra. Không thể bảo là không khủng bố. Trong khoảnh khắc, trước mắt cách đó không xa trên 100 con quái vật bị xé thành nát bấy. Cũng vì Tần Phong cống hiến kinh nghiệm, chiến công, cùng với thần sư tử chúc phúc, tiêu diệt cái này một nắm quái vật phía sau, kiếm trận hóa thành hàng trăm hàng ngàn tiểu kiếm trận, hướng bốn phía bay đi, bắt đầu từ gần cùng xa quét sạch bốn phía quái vật. Keng, ngài Hạt Vương kiếm trận đánh chết một đầu thần sư tử thống lĩnh. Keng, keng, keng, từng hàng rậm rạp chằng chịt tin tức xoát đi ra. Tần Phong thì từ chiến thần trong không gian lấy ra một cái ghế nằm, một chai rượu ngon tinh linh chi lệ, thoải mái nằm mặt trên, một bên lẳng lặng thưởng thức rượu ngon, vừa bắt đầu đợi kiếm trận đem cái này đệ bát tầng quái vật toàn bộ tiêu diệt. Ân, có kiếm trận nơi tay, hắn thực sự không cần đích thân xuất thủ, chỉ cần hắn lẳng lặng đợi là có thể. Tấm tắc, như vậy đánh quái tuy là vừa nhanh làm việc gọn gàng, nhưng tiếc là ít một chút mùi vị. Tần Phong nhấp một hớp tinh linh chi lệ, trong lòng thở dài nói. Lúc trước cùng Thần Phong mộng cơ đánh quái, hình ảnh trong đầu từng cái tốc biến. Như vậy đánh quái tuy là chậm một chút, nhưng có đẹp nữ trong ngực, đúng là một sự hưởng thụ a. Các loại, chờ, giải quyết xong kỷ nguyên thần sư tử Lamasu sự tình phía sau, liền lập tức trở về thấy nha đầu này a. Thuận tiện, đến lúc đó nha đầu kia phượng hoàng huyết mạch cũng có thể đề thăng xong rồi. Đến lúc đó, mượn rơi nha đầu kia first blood, càng nghĩ càng kích động, thời gian cũng nhanh chóng xẹt qua. Chỉ trong chốc lát phía sau, bốn phía truyền đến từng đạo nhanh chóng tiếng xé gió. Hiu, hiu, hiu, hết thảy 20.000 cây phi kiếm đã nối đuôi nhau bay trở về. Lên đỉnh đầu lẳng lặng xoay quanh, cùng đi lúc bất đồng, những thứ này phi kiếm hàn quang thiểm thước trên lưỡi kiếm. Lúc này đã hiện đầy vết máu đỏ sậm, hiển nhiên là đã trải qua một ít chém giết thảm thiết. Tốt, theo ta đi tầng thứ 9, Tần Phong đứng dậy thu thập đồ đạc xong, một cái đứng dậy, thân ảnh nhanh chóng hướng tầng này trung ương sân rộng bay đi. Ân. Kiếm trận bay trở về, chính là đại biểu cho đệ bát tầng bọn quái vật đã bị tiêu diệt hoàn tất. mình cũng không cần ở nơi này một tầng quá nhiều quyến luyến. Trực tiếp đi tầng thứ 9 là có thể. Tiểu nửa ngày phía sau, tầng thứ 9 quái vật cũng lại một lần nữa bị Hạt Vương kiếm trận quét sạch sạch sẽ. Tần Phong thu hoạch đại lượng vũ trụ chiến công cùng điểm tín ngưỡng. Cũng thu hoạch hai kiện kỷ nguyên thần khí. Có thể nói thu hoạch tương đối khá. Lúc này, kỷ nguyên thần sư tử Lamasu thanh âm cũng từ từ truyền đến. Tiểu hữu, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy trong thời gian. Liền quét sạch xong chỗ này thần sư tử bảo tàng. Kế tiếp, ta liền nói cho ngươi biết tiến nhập thần sư tử bảo tàng tầng thứ 10 đích phương pháp xử lý. Không dối gạt tiểu hữu ngươi. Lão phu ta hiện nay là bị nhốt ở tầng thứ 10. Đồng thời bị một vị cường đại cửu giai đỉnh phong chủ thần sở trông giữ. Bất quá vừa lúc, vị này cửu giai đỉnh phong chủ thần đang ở ngủ say bên trong. Tiểu hữu đang có thể thừa này cơ hội tiến nhập tầng thứ 10. Bất quá lại không thể đợi thời gian quá dài. Một khi bị vị này trông coi phát hiện, chỉ sợ ngươi phải tao ương. Tấm tắc, một vị cửu giai đỉnh phong chủ thần trông coi sao? Tần Phong khóe miệng hơi vung lên vẻ buông lỏng độ cong. Sau đó hỏi, như vậy, Lamasu tiền bối, ta nên như thế nào tiến nhập tầng thứ 10? Muốn tiến vào tầng thứ 10, ngươi phải đi trước tàng bảo lầu đệ tam tầng, đánh nhập môn khối thứ 3 gạch. Sau đó, 1, 5, Lamasu rất nhanh báo cho phương pháp. Chiếu theo phương pháp, Tần Phong quả nhiên ở tàng bảo lầu đệ tam tầng, mở ra gạch, sau đó một phen thao tác sau đó. Trước mắt xuất hiện một cái không gian môn, một bước bước vào không gian môn. Cảnh tượng trước mắt lập tức tối sầm, chợt trở nên hoàn toàn đỏ ngầu. Bốn chu toàn là ngọn lửa màu đỏ ngòm. Những ngọn lửa này, toàn bộ là thiêu đốt huyết dịch. Một đạo thanh âm nhắc nhở cũng đồng thời vang lên. Keng, ngài tiến nhập ẩn giấu tầng trệt thần sư tử bảo tàng tầng thứ 10. Một nhân vật mạnh mẽ, đang ở tầng này ngủ say. Mời cẩn thận, ngàn vạn lần không nên thức dậy vị này nhân vật mạnh mẽ. Bằng không ngài đem đối mặt tai họa ngập đầu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.